xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 16. Cát Dung Nhã lúc này tỉnh lại đến đặc biệt sớm. Nàng nhìn Hạ Lan Kỳ khuôn mặt hồi lâu, trong lòng chuyển qua vô số ý tưởng, vô luận là trước thế giới hoặc là thế giới này đều là như thế. Này, Đường Chính mình cho rằng có thể nhanh hơn bước chân bắt lấy hắn khi Tổng hội có không thể đối kháng nhân tố đánh úp lại, khiến nàng không thể không tạm hoãn bước chân kiên nhẫn mà tiêu ma nhật tử. Tuy rằng chỉ có hai cái thế giới ví dụ, có lẽ không thể đại biểu toàn bộ, nhưng nơi này đến tột cùng là Hạ Chi Lý trong đầu sở cấu trúc mà thành thế giới. Nãy căn cứ cấu trúc thế giới ngay lúc đó ý tưởng cùng logic đi. Bởi vậy nàng không thể không tĩnh hạ tâm tới tự hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào, nếu không có cái thứ nhất thế giới mặt sau cùng kia tao. Cát Dung Nhã chỉ sợ còn tưởng rằng Hạ Chi Lý đối thế giới giả thuyết lưu luyến. Nhưng hiển nhiên Hạ Chi Lý cũng là hy vọng chính mình có thể nhanh lên kết thúc này hết thảy. Tiểu cầu, ngươi có thể dò thám biết Hạ Chi Lý đệ nhị mục tiêu ý tưởng sao? Không được ký chủ. Tiểu cầu thanh thúy thanh âm từ Cát Dung Nhã trong đầu truyền đến. Vì không cho đệ nhị mục tiêu đại não gánh nặng gia tăng, trước mắt đệ nhị mục tiêu đại não là tiếp cận ngủ đông trạng thái ác. Cát Dung Nhã muốn hỏi kia vì cái gì thượng một cái thế giới Hạ Chi Lý có thể thay thế được Hạ Chi Lý, nhưng rồi lại không biết này có thể hay không hỏi ra khẩu. Chỉ phải qua loa kết thúc cùng tiểu cầu đối thoại, Cát Dung Nhã lấy tầm mắt miêu tả Hạ Lan Kỳ kia cùng Hạ Chi Lý cơ hồ không có sai biệt hình dáng. Lâm vào trầm tư giữa, không biết qua bao lâu, Hạ Lan Kỳ rốt cuộc tỉnh lại, đột nhiên thấy Cát Dung Nhã nhìn chính mình ánh mắt nhu tình như nước. Trong lòng tựa hồ có chút xúc động, lại như cũ mở miệng hỏi, vì cái gì như vậy nhìn ta? Suy nghĩ cái gì? Cát Dung Nhã không có lập tức trả lời hắn, chỉ là đem tay sờ lên hắn khuôn mặt ma xa một hồi lâu. Nói, ta suy nghĩ, không biết vì cái gì, ta sẽ như vậy ái ngươi, ta yêu ngươi, nói như vậy đều không phải là Hạ Lan Kỳ lần đầu tiên nghe. Thấy nàng nói, lại là lúc này Cát Dung Nhã mang theo điểm mê mang nói từ ở trong mắt hắn tựa hồ càng có thuyết phục lực, hắn trầm giọng hỏi lại, không biết vì cái gì? Cát Dung Nhã sửng sốt một cái chớp mắt, cười khổ nói, ngươi vẫn là không tin đi. Ta, ngươi nói, ta liền tin. Cát Dung Nhã hốc mắt ướt át, mới chớp vài cái đôi mắt, ấm áp mắt liền chảy xuống dưới. Mà Hạ Lan Kỳ không giúp nàng lau nước mắt, chỉ là nhìn nước mắt trong suốt xẹt qua nàng mũi, thông qua mắt trái của nàng hạ mí mắt, rồi sau đó bị giường đệm cấp hút khô. Không hiểu được vì cái gì hắn cảm thấy như vậy nàng thực mỹ. Cát Dung Nhã hơi hơi mà lắc lắc đầu, nói, ngươi không tin ta cũng không quan hệ. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn ở chỗ này đãi cả đời. Hạ Lan Kỳ đột nhiên có chút sinh khí, ôm khởi nàng eo tới đó là hung hăng mà chiều nàng môi cắn một ngụm. Lại nói, ta nói, ngươi nói, ta liền tin. Nghe tới có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, Cát Dung Nhã môi bị rảo phá một khối da. Tuy rằng đau, nhưng nàng trong lòng lại là thoáng hiện quá một mạt thực hiện được ý cười. Cũng may nàng, mất mắt, mà rũ xuống mi mắt. Không làm Hạ Lan Kỳ nhìn ra không thích hợp, lại do dự một hồi lâu mới nói, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi, chính là ở sơn động kia một lần. Ta liền cảm thấy, ngươi, thực hào. Hạ Lan Kỳ nghe ra vài phần ý vị tới. Nguyên bản ở trên mặt hơi mỏng lửa giận cởi đến sạch sẽ. Lại cũng là làm bộ làm tịch mà nói, hào, khi đó ta còn muốn giết ngươi, không phải, không phải như vậy. Cát Dung Nhã hồi ức cũng tựa mà nói, ta ta giống như đối với ngươi thực không khách khí đi. Nhưng là khi đó ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Giống như có cái thanh âm nói cho ta. Ngươi chính là ta đời này muốn nhận định người giống nhau. Lời này cũng không tính giả. Mà Cát Dung Nhã nói lên này đoạn lời nói tới tình thâm ý thiết. Chủ yếu nguyên nhân cũng không ở chỗ nàng biết diễn kịch. Mà là nàng nhớ tới chính mình tình đậu sơ khai khi trộm nhìn Hạ Chí Lý bộ dáng. Ngay lúc đó nàng nghĩ, nàng tâm đời này cũng chỉ biết cấp người này, cho nên dùng lời này tới hống Hạ Lan Kỳ cũng không tính làm bộ. Rốt cuộc Hạ Lan Kỳ chính là Hạ Chí Lý trong đầu phán đoán ra tới hắn. Hạ Lan Kỳ không có trả lời nàng lời nói, chỉ là lo chính mình trầm tư. Cát Dung Nhã cũng không tính toán quan sát vẻ mặt của hắn, chỉ là rũ xuống mi mắt, hãy còn làm dáng điệu bất an. Nàng không hiểu được Hạ Lan Kỳ đầu óc khi nào lại sẽ trừu thượng một hồi, chỉ trích chính mình đều không phải là thiệt tình, cho nên không bằng lựa chọn an toàn điểm biểu đạt thủ pháp tương đối tốt. Tuy rằng lấy chính mình vị này hư cấu thế giới người từ ngoài đến mà nói, nàng thật là ở lợi dụng Hạ Lan Kỳ lấy chữa trị Hạ Chí Lý đại não không giả, nàng tự nhiên sẽ không cho nên áy náy, đồng thời cũng không cho phép chính mình ở loại địa phương này ra bại lộ. Nàng sớm từ thượng một cái thế giới nhất mạt là lúc được đến Hạ Chí Lý dốc hết sức lực truyền lại cho nàng tin tức, mà nàng cũng có tin tưởng bọn họ có thể ở trong đời sống hiện thực gặp lại. Hồi lâu Hạ Lan Kỳ toát ra như vậy câu nói, ngươi sẽ có như vậy cảm giác, có lẽ là ngươi từ trước mất trí nhớ duyên cớ. Hạ Lan Kỳ làm người cẩn thận phỏng đoán mà ra, tự nhiên là như thế hợp tình hợp lý giải đáp. Dung Nhã mà khi từng cùng Hạ Lan Kỳ có cố, lại rời đi Hạ Lan phụ tử sau ngoài ý muốn mất trí nhớ không nhớ trước kia. Nếu muốn nói khởi đối Hạ Lan Kỳ quen thuộc cùng yêu say đắm, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngược dòng khởi mất trí nhớ trước hai nhỏ vô tư. Tuy rằng hai người phân biệt mười mấy năm, như vậy giải thích vẫn như cũ gượng ép, lại cũng là Hạ Lan Kỳ miễn cưỡng có thể tiếp thu lý do. Ở Cát Dung Nhã còn không có tưởng hào phải cho dư Hạ Lan Kỳ cái gì hồi phục khi, lại nghe được Hạ Lan Kỳ nói, ta từng nghe đại phu nói, mất trí nhớ chính là trong đầu có huyết khối tắc nghẽn chi cố. Đến hoạt huyết hóa ứ, vừa lúc ta lược thông y thuật, vãn chút giúp người ghim kim. Cát Dung Nhã nghe xong đôi mắt trừng. Ngay sau đó té ngã lộn nhào mà rời khỏi Hạ Lan Kỳ ôm ấp. Hoàn toàn không màng chính mình đã là cảnh xuân tiết ra ngoài. Nói, ta không chát. Hạ Lan Kỳ xem nàng phản ứng quá độ bộ dáng có chút sững sờ. Ngay sau đó ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Ngươi sợ ghim kim, ngươi mới sợ ghim kim. Lão nương là sợ cho ngươi chát mắc lỗi tới a. Dung Nhã, chính là thật đánh thật mất trí nhớ qua người. Vạn nhất cấp chát ra cái thứ gì tới kia còn phải. Tiểu Cầu lúc này chi kỷ nhắc nhở. Ký chủ nghĩ đến quá mức phức tạp lạp. Đệ nhị mục tiêu cũng không có giả thiết tình tiết này ác. Ngươi như thế nào loại này thời điểm mới toát ra tới. Mặt khác ngươi đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Liền loại này chi tiết bối đến thuộc lầu. Tiểu Cầu thanh âm vẫn như cũ như mới vừa rồi giống nhau nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ là Cát Dung Nhã tâm lý tác dụng duyên cớ. Nàng thế nhưng cảm thấy Tiểu Cầu có vài phần trột dạ. Hạ Lan Kỳ cười như không cười mà nói, ta chát người không đau, bác sĩ hộ sĩ cũng con mẹ nó nói chích cùng mũi đinh giống nhau a. Phi phi phi, trọng điểm sai rồi, không chuẩn ghim kim. Cát Dung Nhã hung ba ba mà nói, ngươi có thể chát ta trong cơ thể liền ngươi thứ đồ kia khác, không có cửa đâu. Thiên ăng, nàng như thế nào đột nhiên hoang không chọn ngôn, như vậy có phải hay không OOC? Có thể hay không làm Hạ Chí Lý đại não gia tăng gánh nặng? Có thể hay không làm Hạ Lan Kỳ sinh ra nghi ngờ bệnh? Vừa rồi nàng yếu ớt mà thâm tình biểu diễn thế nhưng bị nàng hủy trong một sớm. Cát Dung Nhã ngày thường cũng không phải như vậy khiêu thoát nhân vật. Chỉ là gần nhất nàng có chút lo lắng trị liệu, Dung Nhã, mất trí nhớ sẽ xử cốt truyện xuất hiện cái gì lượng biến đổi. Thứ hai còn lại là đến từ lúc trước nàng tiếp thu thế giới này giả thiết khi biết cái này võ hiệp. Thế giới có chút mơ hồ. Nếu là Hạ Lan kỳ nhân cơ hội thôi miên nàng hoặc là có cái gì cùng loại tự bạch tề y dược đối phó. Nàng khi nàng sẽ không chút sức lực chống cự tiến tới thất bại trong gang tấc. May mắn. Cát Dung Nhã khoa trương phản ứng vẫn chưa làm Hạ Lan kỳ khả nghi. Hắn chỉ đương nàng sợ hãi ghim kim. Càng đối nàng nói không lựa lời câu nói kia cảm thấy buồn cười. Không khỏi duỗi tay chảo nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Một bàn tay cũng không an phận mà hướng nàng dưới thân dò xét đi xuống. Chẳng lẽ tay của ta liền không thể thả ngươi trong cơ thể sao? Ta, Hạ Lan kỳ vui đùa cũng tựa mà gãi gãi nàng âm phủ. Lại chạm chạm nàng hoa môi. Phát giác hiện tại vẫn như cũ sưng to đến quá mức. Nghĩ đến là chính mình suýt đến tàn nhẫn, liền cũng quyết định buông tha nàng. Lại nói, ta đi thiêu cái thủy một đạo tắm rửa, Cát Dung Nhã nhìn Hạ Lan kỳ lưu loát mà xoay người. Xuống giường, trong lúc nhất thời lại có vài phần thất thần. Trong đầu hiện lên chính là thượng một cái thế giới nhất mạt khi Hạ Chí Lý cùng chính mình lời nói. Vô luận ta trong đầu tưởng cái gì? Tương lai có cái gì biến hóa, ta đều là ta, hơn nữa ta cũng chỉ ái ngươi một cái, mà những lời này nàng đột nhiên từ Hạ Lan Kỳ trên người cảm. Nhận được, chỉ cần bước ra, tin tưởng, kia một bước. Hai người quan hệ chắc chắn bay nhanh mà đột phá, kể từ đó muốn nói cập đền bù tiếc nuối một loại sự cũng định có thể nước chảy thành sông, nàng tưởng. Nàng tìm được công lược Hạ Lan Kỳ hoặc là công lược sau này mỗi cái từ hạ trí theo lý thường ảo. Tưởng ra tới nhân vật phương pháp. Tương đương. Hết chương.